Cửu vực kiếm đế, chương 2476, ngũ hành đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, một vị tiên thánh, nếu như là tại vực ngoại tinh không, đều có thể xưng trong thần thoại cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí là tại ba đại thánh vực bên trong, đều được xưng tụng là chúa tể một phương, trường khai tông lập phái tồn tại. Chỉ là bây giờ, tại cái này cự tượng thần miếu bên trong, chính là tập trung bắc cảnh các phương vô số cường giả, mới khiến cho tiên thánh nhìn như vậy bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bọn hắn kịch liệt chiến đấu lực lượng, bộc phát ra đi, đều có thể hủy diệt từng khỏa tinh cầu. Tại cái này tích lũy trong chiến đấu, liền trong vũ trụ này tâm, lại là đột nhiên phát sinh biến hóa, một đường cự đại hắc động, xuất hiện ở trong vũ trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ cái này cự đại hắc động bên trong, tựa hồ có cái gì đồ vật. Như ẩn như hiện. Thần tượng chi cốt sắp xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều lộ ra một chút vẻ kích động. Hắn một mực chờ đợi đợi, liền là thần tượng chi cốt xuất thế một khắc. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ cái này cự đại hắc động bên trong, một cỗ cuộn trào lực lượng bộc phát ra, cái này một cỗ lực lượng trực tiếp là đem phụ cận mấy vị tiên thánh cường giả đều bức cho lui ra ngoài. Thậm chí là mấy tên phản ứng hơi chậm tiên thánh cường giả đều là trong chốc lát bị lỗ đen thôn phệ, thân hình biến mất tại cái này trong lỗ đen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải thần tượng chi cốt, tựa hồ là những vật khác. Không Quân Vương ánh mắt cũng là nhìn về phía cự đại hắc động phương hướng, chậm rãi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những vật khác trong lỗ đen cái kia như ẩn như hiện cái bóng đã là càng phát ra rõ ràng. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn đi qua một khắc, vậy rõ ràng thấy được cái này trong lỗ đen, ẩn tàng đến tột cùng là cái gì đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một tòa đại lục, so với bình thường tinh cầu, còn muốn to lớn mấy chục lần một tòa đại lục, từ cái này trong lỗ đen, chậm rãi nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tòa đại lục xuất hiện, lập tức là đem tất cả ánh mắt đều cho hấp dẫn. Cái này lỗ đen, thế nhưng là từ trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện, bây giờ cái này một tòa đột nhiên từ trong lỗ đen xuất hiện đại lục, cũng tuyệt không phải phàm vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này chính là cự tượng nhất tộc bảo tàng chi địa, cái này từng khỏa tinh cầu phía trên, đều là bảo vật, huống chi là cái này đột nhiên xuất hiện đại lục. Liền ngay trước một tòa đại lục, từ trong lỗ đen, hoàn toàn đi ra về sau, mấy tên gan lớn vu chiến tướng, chính là lập tức tới gần tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như khi bọn họ tới gần đến đại lục biên giới, tức đem tiến vào bên trong một khắc, từng đạo to lớn cái bóng, từ cái này trong đại lục bay ra. Cái này từng đạo cái bóng, nhìn có rất có nhỏ, tiểu bất quá là nhân loại lớn nhỏ, nhưng là lớn, lại là che thiên tích ngày, có chừng một khỏa tinh cầu chi lớn, xuất hiện một khắc, đem cái này đại lục trên không, đều chiếm cứ hơn phân nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia mấy tên vu chiến tướng, theo từng đạo cái bóng giao phong một khắc, trong nháy mắt đều là bị buộc lui ra ngoài. Thậm chí mấy tên Vu chiến tướng đều là bản thân bị trọng thương, bọn hắn thân thể đều bị một cỗ lực lượng ăn mòn. Cỗ lực lượng này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như cái kia từng đạo cái bóng hiện thân một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lại là đột nhiên lộ ra một chút vẻ kích động. Từ cái kia từng đạo cái bóng bên trong, Sở Phong Miên lại là cảm thấy một cỗ ngũ hành linh lực. Ngũ hành chi lực, ngưng tụ mà thành ngũ hành linh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ngũ hành linh lực, tựa hồ chính là từ cái này trong đại lục, phiêu tán đi ra. Ngũ hành linh lực, hỗ trợ tương khắc, mong muốn hoàn toàn khống chế ngũ hành linh lực, đem hợp hai là một, cho dù là lịch sử phía trên cường giả, có thể làm được điểm này, đều lác đác không có mấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đại bộ phận có thể đụng phải ngũ hành linh lực cơ hội, chính là thiên địa đản sinh ra ngũ hành tề tụ chi địa. Sở Phong Miên muốn tìm ngũ hành tề tụ chi địa, hiện tại chính là tại cái này trong đại lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới, cái này cự tượng thần miếu bên trong, thế mà thật tồn tại ngũ hành tề tụ chi địa. Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ban đầu đi vào Nam Hoang Sơn Lâm, tìm kiếm cự tượng thần miếu. Kỳ thật vì vậy không chỉ là thần tượng chi cốt, mà là vì tìm kiếm ngũ hành tề tụ chi địa. Sở Phong Miên muốn luyện chế tiểu quy nguyên tiên đan, hiện tại duy nhất thiếu khuyết một mực chủ dược, liền là ngũ thương thuật, loại này chỉ sinh trưởng tại ngũ hành tề tụ chi địa tiên dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được ngũ thương thuật, Sở Phong Miên liền là có thể gom góp luyện chế tiểu quy nguyên tiên đan vật liệu, đem tiểu quy nguyên tiên đan luyện chế thành công, liền có thể một lần khôi phục hiện tại Sở Phong Miên thương thế. Tại đi tới Bắc Cảnh về sau, Sở Phong Miên mặc dù có đủ loại kỳ ngộ, hắn hiện tại lực lượng, thậm chí là muốn vượt xa thụ thương trước đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng thương thế trên người, đối Sở Phong Miên tới nói, một ngày không khỏi hẳn, một ngày liền có cái này tai họa ngầm. Một khi là tao ngộ chân chính sinh tử chi chiến thời điểm, loại thương thế này tái phát, đối Sở Phong Miên tới nói, không khác là chí mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên một mực lưu tại Nam Hoang, không hề rời đi, tiến về địa phương khác, cũng là cố kỵ thương thế trên người. Chỉ cần là thương thế hoàn toàn khôi phục, Sở Phong Miên chính là liền lại vậy không cố kỵ chút nào, trời cao biển rộng, tùy ý Sở Phong Miên xông xáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu tại dọc theo con đường này, Sở Phong Miên đều không có tìm được ngũ hành tề tụ chi địa cây bóng, còn tưởng rằng đạt được chỉ là một cái tin tức giả. Thật không nghĩ đến, lúc này, ngũ hành tề tụ chi địa lại là xuất hiện, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, tại cái này một tòa ngũ hành đại lục bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, vậy nhìn ra từng đạo cái bóng lai lịch, những cái bóng này đều là ma linh. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, giống như là một chút huyền diệu kiếm điển bên trong, có thể đản sinh ra kiếm linh, tiên khí bên trong, có thể đản sinh ra khí linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên địa ngũ hành linh khí bên trong, cũng có thể đản sinh ra ma linh tới. Cái này từng đạo bóng dáng, kỳ thật đều là từ ngũ hành linh lực bên trong đản sinh ra ma linh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá dạng này ma linh, bình thường đều không thành tài được, có thể ngưng tụ thân hình, cũng không dễ dàng, đại bộ phận ma linh thậm chí đều không có cái gì lực lượng. Thế nhưng là trước mắt cái này một tòa ngũ hành đại lục bên trên ma linh, lại là khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì ngũ hành đại lục một mực phong bế tại không gian bên trong, dẫn đến ngũ hành chi lực ngưng tụ, từ trong đó đản sinh ra ma linh, đã không thể mảy may xem thường. Sở Phong miên ánh mắt, nhìn về phía trong đó lớn nhất cái kia một tôn, có thể xưng che thiên tích ngày bình thường ma linh, trên người hắn lực lượng, thậm chí đã không thua gì tiên tôn thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại thực lực này ma linh, Sở Phong Miên cho dù là ở trong sách cổ, đều không có nhìn thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể coi là cái này cường đại tới đâu ngũ hành ma linh, vậy không có khả năng ngăn lại Sở Phong Miên muốn đi vào trong đó nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên linh thức, bao phủ tại cái này ngũ hành đại lục phía trên, rất nhanh, Sở Phong Miên liền phát hiện, cái này ngũ hành đại lục bên trong tất cả ngũ hành linh lực, kỳ thật đều là từ cái này đại lục trung tâm một tòa linh tuyền bên trong phát ra. Mà tại cái này một tòa linh tuyền biên giới, Sở Phong Miên liền phát hiện sinh trưởng từng cây tiên dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ở trong đó, Sở Phong Miên hiện tại cấp bách cần ngũ thương thuật, thình lình xuất hiện. Rốt cục tìm được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy ngũ thương thuật một khắc, Sở Phong Miên đều có chút nhịn không được động thủ, có trực tiếp tiến vào ngũ hành đại lục bên trong thu lấy ngũ thương thuật ý nghĩ. Nhưng nhìn đến ngũ hành đại lục trên không, cái kia so sánh tiên tôn cường giả to lớn ma linh thời điểm, Sở Phong Miên vẫn là tạm thời nhịn xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.